Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, Dũng trèo cao ngọn núi. Cái gì? Hứa tiên vừa mới leo ra Sivu Chi Mộ, liền nghe đến một cái khó lường tin tức. Hải Không Tắc thì nhún vai. Sự tình chính là thế này cái sự tình. Kết quả cũng chính là thế này kết quả. Dương Đỉnh Thiên cùng Thiên Lôi Tử hợp lực trảm yêu trừ ma, cứu ra số lượng hơn vạn nhân tộc trẻ con, hiện tại dĩ nhiên trở thành chính đạo chi quang, còn thành công vãn hồi hai người bại vào ma đạo đại sư huynh Hứa Tiên thanh danh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh mộng, hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, làm nhiều chuyện như vậy, gánh chịu nhiều như vậy áp lực, gặp không may nhiều như vậy tội. Kết quả nửa đường giết ra hai cái trình rảo kim, đi đem nhân tộc trẻ con cấp cứu rồi. Đây chính là trên vạn người a. Phần này công lao nếu là bị hắn đến, lại truyền khắp cả tòa giang hồ. Hắn Hứa Tiên không được trực tiếp hóa thành ngàn vạn nữ hiệp thần tượng. Vẻn vẹn nghĩ như vậy, Hứa thư sinh sắc mặt không coi là quá đẹp đẽ. Tuy nói hắn chưa hề muốn cùng tất cả nữ hiệp phát sinh chút gì, nhưng bình thường sông sáo giang hồ, nếu là có thể dùng danh khí mượn cái túc, mà không phải dựa soát mặt mà nói, cái này không phải cũng tương đương hắn kiếm ra chút manh mối sao? Sau đó, hắn liếc mắt Hải Không, nhịn không được hỏi, bọn hắn đem nhân tộc trẻ con đều cứu ra, cái kia có thể từng gặp bắt cóc tiểu hài hậu trường hắc thủ? Không có, Dương Đỉnh Thiên cùng Thiên Lôi Tử xâm nhập tòa kia sơn cốc sau đó, ngược lại là nhìn thấy không ít nhiều năm không ra giang hồ người trong ma đạo. Hai người bọn họ trực tiếp mở ra sát giới, liền đem đám kia ma đầu toàn bộ giải quyết rồi. Tin đồn thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, hình như nhẫn nhịn không ít tức giận, nhưng không thể không nói chính là hai người này chiến lực xác thực không phải tầm thường. Những cái kia ma đầu bên trong có không ít người đều là uy chấn giang hồ ma đạo cự phách, nhưng nghe nói chết đều lão thảm rồi. Loại tình huống này xuất hiện, để cho hai người đại danh trong nháy mắt truyền khắp tu luyện giới. Hải Không thở dài, hắn cũng là mới từ sư phụ trong miệng nhận được tin tức. Rất hiển nhiên, Hải Không nhiều ít cũng nghe ra pháp hải ngữ khí có phần u oán. Hình như buồn bực ngươi đi theo Hứa Tiên lan lộn lâu như vậy, liền không thể làm chỉ đích danh chấn động tu luyện giới đại sự sao? Cũng tốt cho ta Kim Sơn tự căng căng uy tín. Nhưng Hải Không lại có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói mình cùng Hứa Tiên hợp lực, cuối cùng đem Si Vưu vách quan tài cho đóng đinh, cũng thành công cứu vớt tam giới sao? Loại chuyện này nói ra, thực sẽ có người thư. Bọn hắn là thư chính mình vị này phục hổ chuyển thế a? Vẫn là tín danh điều chưa biết phụ khoa thánh thủ Hứa Hán Văn a? Yến Trường không nhìn thấy hai người cũng không tính là vui vẻ, chỉ có thể vỗ hai người bả vai, mang theo cảm khái nói ra, tại Nam Cương lăn lộn càng lâu, liền càng cho rằng người trong ma đạo mắng không tệ, đám kia chính đạo ngụy quân tử, liền sẽ thay thế người khác công lao nổi danh, bất quá bọn hắn không có đụng tới vị kia hậu trường hắc thủ. Có phải hay không người kia đã chạy đường? Hứa Tiên như có điều suy nghĩ hướng phía dưới liếc mắt, gật đầu nói, có lẽ cùng Si Vưu nắp quan tài bị đóng đinh có quan hệ. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh cảm thấy không thú vị, nhiệm vụ mục tiêu đều để người cấp cứu chạy, hắn đột nhiên cũng có chút muốn về nhà, dù là ném đi cái từ đầu đến cuối chưa từng gặp mặt Tiếu gia, mà chân thành nghe đến mấy người tiếng lòng, hắn chỉ có thể nói, các ngươi đại khái có thể về trước đi. Tiếp xuống ta sẽ đem nơi này chằm chằm chết. Nếu là thật sự có cái gì không đúng sức lực, đến lúc đó thông báo tiếp các ngươi liền tốt. Được thôi. Trung quy Si Vưu xác chết vùng dậy sự tình đã trở thành kết cục đã định. Tuy nói ta để mà đức phục người phương thức, thuyết phục hắn lần nữa nằm lại trong quan tài, nhưng người nào cũng không biết hắn lúc nào lại muốn chạy ra tới. Hứa Tiên có chút nghiêm túc trầm giọng nói, a cái này, lão tổ tông hẳn là sẽ không sao. Chân thành nhìn chằm chằm Hứa Tiên, trong lòng tự nhủ lão tổ tông chỉ cần còn có chút trí nhớ, liền sẽ không tại ngươi tại thế thời điểm, đẩy quan tài mà lên. Sau đó, Hứa Tiên liếc mắt sụi lơ trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy hầu tử. Hắn trầm ngâm 2 giây, nghi ngờ nói, cái này khỉ, thế nào biến thành dạng này rồi? A, khả năng ta lực đạo dùng lớn. Nói xong, Hải Không cũng không để ý cùng với hắn người quái dị ánh mắt. Ở trước mặt thu hồi thiền trượng, sáp dầu, roi da nhỏ, tiểu cầu thép các loại, cũng liếc mắt Hứa Tiên, hỏi, cái con khỉ này, ta có thể mang về sao? Sư phụ ta nghe Bần Tăng bắt cái này khỉ sau đó, hắn liền muốn để cho ta đem nó mang về, nói là muốn đem hắn cảm hóa một phen, tranh thủ để cho hắn cải tà quy chính, sớm ngày đi về phía chính đạo. Hứa Tiên mang theo lo lắng ho nhẹ một tiếng, cũng là không phải không được, nhưng hắn đối với ta có chút oán hận, cái này nếu để cho hắn chạy rồi, ngày sau nếu tìm ta báo thù, chấm ngoặc kép, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, sư phụ ta tính cách ngươi cũng biết, hắn độ hóa người thời điểm, thấp nhất cũng sẽ đem hắn đặt ở Tử Kim Bát bên trong luyện, độ hóa cái mấy trăm năm, nhất là đối với cái này khỉ tới nói. Sư phụ ta cưỡi hạc đi hướng tây thời điểm, có lẽ đều có thể đem tiện đường mang đi. Hải Không nhíu mày, có chút tự tin, lời vừa nói ra, nguyên bản nằm trên mặt đất không tại run rẩy hầu tử. Đột nhiên lần thứ hai kịch liệt co quắp, thậm chí còn cho Hứa Tiên ném cái ánh mắt. Đại ca, giết ta a, ta không nên bị pháp hải mang đi a. Hắn là muốn đối với ta trả đũa a, cứu mạng a. Giết ta, ta còn có thể chuyển thế trùng sinh a. Nhưng ta nếu bị Hàng Long cái kia bụng dạ hẹp hòi người mang đi, cái kia hoàn toàn chính là muốn chết đều khó. Đối với cái này, Hứa thư sinh toàn bộ làm như không có nhìn thấy. Kết quả là, mọi người tại Si Vưu mộ thất thương thảo một phen, liền ai về nhà nấy, các tìm các người vợ, trọn vẹn mấy chục năm tính toán. Lại rơi đến Quang Can Tư lệnh bực này hạ trang. Tiếu gia từ lúc nhìn thấy Hoàng Mi liếm độc tự sát sau đó, hắn lúc ấy liền gánh hành lễ trong đêm đường chạy. Còn như đám nhân loại kia trẻ con, Si Vưu nắp quan tài đều bị hắn chính mình đóng đinh. Hắn chẳng lẽ còn muốn ở bên ngoài cho hắn đẩy ra? Bên cạnh không nói, Si Vưu bị Hứa Tiên nhổ nhiều như vậy lông dê, nếu là không có cái 1800 năm, hắn cũng đừng nghĩ hồi phục nguyên khí. Cho nên cửu lê ma binh kế hoạch, tự nhiên cũng làm cho Tiếu gia triệt để từ bỏ. Duy chỉ có hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử vậy mà thừa dịp hắn đi tới Si Vưu chi mộ thời điểm, ngược lại chạy tới trộm nhà. Ai, các ngươi cứu người liền cứu người thôi. Giết ta nhiều năm như vậy mời chào người trong ma đạo làm gì? Tiếu gia thở dài. Thầm nói thật may quá kém, nhưng hắn cũng không phải tìm không thấy nguyên nhân, đó chính là Hứa Tiên. Từ lúc Hứa Tiên đi tới Nam Cương, cũng đứng ở hắn mặt đối lập sau đó, Tiếu gia đã từng không có phát giác được, nhưng khi hắn triệt để từ bỏ tất cả kế hoạch sau đó, liền mơ hồ cảm nhận được một sự thật, đó chính là ngươi vô luận là có hay không đem Hứa Tiên coi là địch nhân. Chỉ cần Hứa Tiên đưa ngươi xem như địch nhân thời điểm, kia ngươi khí vận sẽ trở nên kỳ kém vô cùng. Trên cơ bản vô luận làm cái gì sự tình, đều sẽ đụng tới đủ loại ngoài ý muốn. Thậm chí, tự thân cũng sẽ không phát giác được khí vận trở nên kém vấn đề. Sẽ còn cảm giác 10 phần thích hợp. Cái kia thỏ, hắn chết cũng là không oán. Tiếu gia đứng tại biển mây bên trên, trong lòng có chút cảm khái. Hắn hơi do dự, trong lòng liền làm ra một cái dự định. Đó chính là, không để ý thế gian hỗn loạn, để bọn hắn các đánh các sao. Về phần mình, Tiếu gia đưa tay vén dưới tóc, bá hắn trực tiếp liền biến thành một hòa thượng đầu trọc. Cười tủm tỉm bộ dáng coi như cực kỳ hiền lành, mà trên thân cái này hoa lệ trường bào, cũng biến thành cực kỳ mộc mạc. Đồng thời, trong tay hắn còn cầm túi vải. Tiếu gia cúi đầu mắt nhìn trong tay túi vải, cười ha ha. Từ hôm nay mà lên, Bần Tăng liền gọi túi phải hòa thượng, còn như đi đâu tu thân dưỡng tính đâu này. Tiếu gia như có điều suy nghĩ một phen, hắn liền có một cái chỗ. Đó chính là đi một cái kiếp trước đối với mình cung phụng nhiều nhất nhân gian chùa miếu. Chỗ nào? Dư Hằng quận Linh Ẩn Tự. Liền tên Vân Lâm Tự. Tòa này chùa miếu lưng tựa cao phong. Mặt hướng Phi Lai Phong. Bắt đầu xây vào Đông Tấn Hàm cùng năm đầu. Tuy nói tòa này chùa miếu tại tu luyện giới thanh danh không nhiều lắm. Hương hỏa cũng không tính là quá mức tràn đầy. Nhưng chung quy tới nói. Vẫn còn có chút thích ứng hắn tiến đến tu thân dưỡng tính. Nếu như là trong lúc rảnh rỗi. Cũng có thể hàng yêu trừ ma một phen. Còn như đi tới Dư Hằng quận. Khả năng cùng Hứa Tiên làm hàng xóm. Ân, vấn đề không lớn. Chung quy có vị họ Chu Tiên Hiền từng viết qua. Nguy hiểm nhất địa phương. Chính là an toàn nhất địa phương. Tiếu gia rất tin tưởng. Hắn nếu như là tại Dư Hằng quận thành thật thật. Thậm chí chủ động làm việc tốt quyết ý hoàn lương. Làm không tốt Hứa Tiên coi như phát hiện hắn thân phận. Cũng có thể là tha hắn một lần. Vật đổi sao rời. Nửa tuần sau đó. Hứa phủ bên trong. Hứa Tiên quét mắt Hứa Kiều Dung cái kia càng lúc càng lớn bụng. Liền vì đó đem bắt mạch. Lông mày vui mừng nói ra. Tỷ. Bụng của ngươi bên trong hài tử lão khỏe mạnh. Có lẽ leo ra liền có thể nhảy nhót liên hồi. Phi. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Sinh ra liền giật nảy mình hài tử. Đây không phải là yêu quái sao? Bất quá ngươi lần sau đừng có lại vì tỷ tỷ tìm những cái kia thiên tài địa bảo. Tỷ tỷ biết rõ ngươi tâm ý. Nhưng ngươi đi lần này nhiều ngày như vậy. Tỷ tỷ lo lắng ngươi a, lại thêm trước mắt nếu như là không có việc gì. Ngươi ngay tại trong nhà nhiều bồi bồi mấy vị kia. Chấm ngoặc kép, Hứa Kiều Dung nói xong. Nhưng lại nhịn không được cầm cái gương chiếu chiếu. Vui vẻ ra mặt nói ra. Nhưng tỷ tỷ không nghĩ tới chính là, ngươi cái này thiên tài địa bảo không chỉ có sao thai tác dụng, lại còn có dưỡng nhan công hiệu, đều nói đã hoài thai nữ nhân a, làn da càng ngày càng lỏng, người cũng sẽ càng ngày càng già. Nhưng ngươi nhìn tỷ tỷ, ta hiện tại có phải hay không càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng đẹp, còn không phải sao, làn da còn càng trắng hơn đâu. Hứa Tiên nhún vai, đúng đúng đúng. Ta ban sơ gả cho Lý Công Phủ thời điểm, cả ngày bận bịu tứ phía, làn da đều xài đen, nhưng bây giờ rõ ràng lớn tuổi, lại trở nên trắng nõn không ít. Hứa Kiều Dung liên tục gật đầu, cũng cảm giác thân thể cũng càng ngày càng có sức lực, còn có người nhẹ như yến cảm giác, hoặc là nói, từ lúc 5 năm trước bắt đầu, Hứa Kiều Dung liền dần dần có loại cảm giác này. Chỉ có điều gần nhất càng thêm rõ ràng một ít. Không có cách. Lão thiên sư trong tay thiên tài địa bảo. Khẳng định so tiểu thiên sư trong tay bảo bối càng hữu hiệu sao. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Hứa Kiều Dung chỉ là một cái sẽ không tu luyện phàm nhân. Coi như ăn rồi thiên tài địa bảo. Không hấp thu được quá nhiều dược hiệu. Nhưng không chịu nổi những thứ này thiên tài địa bảo. Kia là quanh năm cung ứng. Liền kém coi như ăn cơm. Chính nàng có lẽ không có cảm giác. Nhưng Hứa Tiên cũng hiểu được. Nhà mình tỉ tỉ lấy trước mắt trạng thái. Sống trên mấy trăm năm là không tồn tại vấn đề gì. Đồng dạng, tỷ phu cũng sẽ không quá kém. Còn như trường sinh bất tử. Nói như thế nào đây? Hứa Tiên tự tin tương lai có đầy đủ bản sự. Có thể để cho tỷ tỷ. Tỷ phu trường sinh bất lão. Nhưng trường sinh bất tử. Bản này chính là kim tiên mới có thể làm đến sự tình. Hắn hiện tại liền thiên nhân cảnh tu vi đều không có. Liền nào dám nghĩ nhiều như vậy a? Đoạn này thời gian, Hứa Tiên ở nhà đợi cũng là có chút thư thái. Duy chỉ có chính là có phần phế eo. Không phải sao, hắn căn bản không dám cùng người bên ngoài đơn độc ở chung. Chỉ có thể bưng lấy sách thánh hiền cùng dưỡng sinh tử tỷ tỷ mù nói nhảm đâu. Nhưng mà, theo tới gần giữa trưa, bầu trời che kín mây đen thời điểm, Hứa Tiên cũng không dám chờ lâu, bởi vì y quán hay là muốn đi, nếu không Tiểu Bạch lại muốn dùng Sơn Hải Họa nói chuyện riêng chính mình. Nói hắn không làm việc đàng hoàng, kết quả là, Hứa Tiên mặc đơn giản mộc mạc thư sinh trang, giơ lên dù liền đi ra ra môn, không có quá nhiều lúc, tỷ Tí tí tách tách mưa nhỏ từ trên trời giáng xuống. Lốp bốp nện gõ mặt dù thanh âm cũng không ngừng truyền vào trong tai. Hứa thư sinh chạy tại che kín nước mưa xanh đường đá xanh bên trên. Thời gian thỉnh thoảng cùng trên đường một ít người quen chào hỏi. Cũng cảm thụ được một ít tiểu cô lương, tiểu tức phụ sâu sắc ánh mắt. Loại an tĩnh này cuộc sống, hình như liền trở về. Đi tới. Hứa tiên liền đi tới bảo an đường. Hắn tiện tay đem dù giọt nước vẫy vẫy, liền lập đến cửa ra vào. Hắn quét mắt bốn phía, kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Thanh hôm nay không đến. Lúc này, Tiểu Bạch thân mang một bộ váy dài. Nàng duy trì yêu nhã tư thế ngồi. Đang một bên dùng ngón tay quấn quanh lấy tóc đen tóc dài. Liền tính toán gần nhất hôm nay nhập chướng bao nhiêu. Nàng giơ lên đôi mi thanh tú liếc nhìn Hứa Tiên. Nói khẽ, Tiểu Thanh gần nhất có cảm giác thiên kiếp sắp tới. Đang lúc bế quan tu luyện. Hoặc, Tiểu Thanh cũng phải trở thành địa tiên rồi. Hứa Tiên nắm lấy tỷ phu không thể quá mức chú ý cô em vợ vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể ra vẻ hiểu biết nói xong. Đúng nha, bất quá chúng ta dù sao cũng là xà yêu. Thiên kiếp uy lực phải lớn tại tu sĩ. Tiểu Thanh nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Tiểu Bạch nghĩ tới độ thiên kiếp độ. Khó, liền không nhịn được nằm nhoài trên mặt bàn. Chu miệng nhỏ thở dài. Mà Hứa Tiên tắc thì đi đến trong quầy. Đưa tay nắm ở hắn tinh tế vòng eo. Nói khẽ, yên tâm, Tiểu Thanh độ kiếp thời điểm. Ta sẽ dạy nàng một ít biện pháp. Không nói có 100% tự tin. Tốt xấu cũng có 9/8, thật đi. Tiểu Bạch trong lòng vui mừng. Kia là tự nhiên. Hứa Tiên tự tin nhẹ gật đầu. A, 9/8 vẫn còn có chút nguy hiểm. Có hay không 10% độ kiếp khả năng nha. Tiểu Bạch vặn vẹo uốn éo eo. Liền liếc mắt cái kia không an phận ngón tay. Nhưng mà, núi, là ở chỗ này. Hứa Tiên xem như một tên dũng trèo cao ngọn núi người leo núi. Khẳng định sẽ không nhịn được nghĩ trèo lên phía trên. Liền sau có thể để ý tới Tiểu Bạch u oán ánh mắt. Hắn chỉ là phối hợp nói. 100% tự tin. Có sao nói vậy. Rất không có khả năng. Coi như ta độ kiếp. Đều không có dạng này đại. Nắm chắc. Hứa Tiên biểu lộ rất nghiêm túc. Nhưng Tiểu Bạch cúi đầu liếc mắt cái tay kia. Nàng rất nghi hoặc Hứa Tiên nói cho cùng là cái gì nắm chắc. Liền tương. Theo thời gian chuyển rời. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Người đi đường cũng càng ngày càng ít. Mắt nhìn lấy trời đã tối rồi. Nhưng bên ngoài mưa to vẫn là rơi xuống không ngừng. Két. Bảo an đường cửa phòng tự động đóng. Cũng bị thi triển một tầng kết giới. Người muốn làm gì? Ta không làm gì. Trời đã tối rồi. Chẳng lẽ còn phải gặp mưa về nhà sao? Hôm nay khẳng định ở tại bảo an đường A. Phi. Người đừng vén ta váy. Người chán ghét nha. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Người coi như người nợ. Ân. Người tại hướng phía trước bát một bát. A. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch đột nhiên bỗng nhiên cắn chặt bờ môi. Sắc mặt nàng ửng hồng liếc mắt sau nam nhân. Nhưng lại chỉ có thể bất lực dùng hai tay chống ở cái bàn. Nàng hữu tâm cự tuyệt. Nhưng lại tỏ ra 10% bất lực. Bởi vì từ lúc Hứa Tiên từ Nam Cương trở về. Cũng tại bảo an đường phát sinh qua một lần sau đó. Rất nhiều chuyện. Cũng liền trở nên tự nhiên mà nói lên đến. Chỉ có điều thân ở y quán kích thích. Chung quy tới nói, Hứa Tiên sẽ càng hơn lên một bậc, mà cái này, cũng là hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất tại Tiểu Bạch trên thân chiếm thượng phong, không dễ dàng a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.